Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, mẫu dạ Swatina. Triệu Xuân Thu không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn luôn cảm thấy trước mắt này con kiến nhỏ tựa hồ có cái gì dựa dẫm. Nói không chắc hắn có thể nhận biết mình trong nhà con cọp cái kia. Nhưng vậy thì như thế nào? Mình đã đến rồi. Một vị thiên đạo cấp cường giả tự mình giáng lâm hạ giới đem khống toàn trường. Chẳng lẽ còn gặp lưu lại chút nào dấu vết? Chỉ cần giết tiểu tử này. Không có chứng cứ. Dù cho chính mình có con riêng tin tức thật sự tiết lộ đi ra ngoài cũng không có chứng cứ. Triệu Nguyệt Dương nếu như không chết, hắn khả năng còn sẽ có lo lắng. Nhưng cái này con riêng như là đã treo. Ngược lại là để Triệu Xuân Thu lén lút thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là một cái con riêng mà thôi. Đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Thiên đạo cấp cường giả ủng có mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm tuổi thọ. Quá mức tái sinh mấy cái chính là cái. Nghĩ tới đây, Triệu Xuân Thu đối ra bên trong con cọp cái kia oán niệm liền sâu hơn. Nếu không phải này cọp cái ra thế đủ hung ác, bối cảnh rất cứng, mình mới không tiếp cái này bàn đây. Cho người khác nuôi mấy trăm năm nhi tử, chính mình cũng không thể liền cái trời loại cũng không còn lại. Mang theo này đầy ngập oán hận, Triệu Xuân Thu dường như muốn đem lửa giận toàn bộ phát tiết đến Lý Huyền Dạ trên đầu giống như. Thiên đạo thần uy điên cuồng ngưng tụ, toàn bộ thâm uyên bầu trời đều biến ảo màu sắc, xuất hiện một loại quỷ dị bảy màu cực quang. Này cực quang khác nào từng tòa thần đề, chấn áp ở trên vực sâu, hào quang bao phủ chỗ, đại địa bị một loại sức mạnh vô hình làm hao mòn thành bột mịn. Vô số không kịp trốn tà ma ma vật trực tiếp tan thành mây khói. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Mỗi lần bắt nạt như vậy khi yếu ớt, Triệu Xuân Thu đều sẽ cảm giác ưu việt tăng cao. Nhìn những này thâm uyên đám ma vật chạy trốn tứ tán, biểu hiện hoảng sợ tan vỡ dáng dấp, đột nhiên trong lòng không nhịn được cười lạnh liên tục. Nhìn cái đám này con kiến cỏ nhỏ trước khi chết tuyệt vọng vẻ mặt, thực sự là rất có ý tứ. Còn chưa tới nha. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cắn chặt hàm răng. Đối mặt thiên đạo cấp cường giả sức mạnh nghiền ép, vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, Lý Huyền Dạ liền cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tuy rằng mình biết mình còn có thể trở về lưu trữ điểm, nhưng Lý Huyền Dạ trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng a. Tuy rằng còn có thể lại tới một lần nữa, nhưng người nào có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện biến số đây? Tiểu tử, người có thể lấy thánh linh cấp thực lực giết Triệu Nguyệt Dương, chứng minh tiềm lực của ngươi là phi thường kinh người. Vốn là ta phủ quang thần vực chính là lúc dùng ngươi. Ngươi như lập công chuộc tội theo ta về phủ quang thần vực cống hiến sức mạnh của chính mình. Tội chết là có thể miễn. Nhưng có trách thì chỉ trách. Ngươi biết quá nhiều. Triệu Xuân Thu đứng lặng trên bầu trời không nhúc nhích. Nhưng có một cái bóng mờ hóa thân đột nhiên xuất hiện ở Lý Huyền Dạ bên người. Lấy một loại cao cao tại thượng trêu tức giọng điệu nói rằng. Cùng lúc đó, một luồng căn bản là không có cách phản kháng đến sức mạnh hướng về Lý Huyền Dạ đột kích. Thật ngươi cái Triệu Xuân Thu, ngươi thật đúng là cái đồ vật a. Bỗng, Lý Huyền Dạ trước mặt hư không nổi lên một trận gợn sóng. Một cái để Triệu Xuân Thu hoảng sợ đến sâu trong linh hồn âm thanh truyền đến. Từ gợn sóng không gian bên trong đi ra, là một tên thân cao tiếp cận 3 mét, mặc khác nào nguyên thủy rừng rậm bộ lạc nữ quân nhân, khuôn mặt đẹp nữ nhân nhanh chân bước ra. Nữ nhân dung mạo xuất chúng, anh khí 10 phần, có một thân to lớn mà không mất đi cân xứng vẻ đẹp bắp thịt. Nàng da rẻ trơn bóng, dường như ánh trăng biên chế mà thành tơ lụa, hỏa hồng mái tóc không gió mà dương, từng đạo sợi tóc, đều như tự nhiên mà thành thần văn. Có thể trực tiếp từ bên trong không gian thu lấy năng lượng đất trời. Mỹ lệ, mạnh mẽ, xinh đẹp, hung hãn, quyến rũ, thô bạo. Khó có thể tưởng tượng một người phụ nữ có thể rất hoàn mỹ đem nhiều như vậy hoàn toàn khác biệt. Khi chất hoàn mỹ dung hợp một chỗ, nữ nhân như vậy, sợ là rất khó có nam nhân có thể đỡ lại đi. Triệu Xuân Thu một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Jun lập cập nhìn bỗng dưng dáng lâm nữ võ thần. Địch, Tina, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tina lạnh rên một tiếng, xoay người lại mặt hướng Lý Huyền Dạ, khẽ khom người hành lễ nói. Tích nhỏ đánh người kim bài đả thủ. Mai Kha Mục, Tina, để tâm nghe theo ông chủ chỉ huy mệnh lệnh. Mai Kha Mục, Tina, thiên đạo cấp 3 trung vị thần. Phù quang thần vực chiến thần thế gia Mai Kha Mục thị tộc hậu duệ. Trời sinh chiến đấu thị tộc, mạnh mẽ mà trung thành. Ham muốn mạo hiểm, yêu thích trải nghiệm tất cả mới lạ sự vật. Lý Huyền Dạ một cái vẻ người lớn thở phào. Cuối cùng là ở thời khắc cuối cùng chạy đến. Triệu Xuân Thu sau khi xuất hiện hắn liền chú ý tới tên của người này vô cùng nhìn quen mắt. Phù quang thần vực hắn tựa hồ cũng từ đâu nghe nói qua. Liền lập tức đổ bộ lách tách đánh người. Kiểm tra một hồi vài tên kim bài đả thủ tin tức. Quả nhiên nhớ không lầm. Này Triệu Xuân Thu chính là lách tách đánh người bên trong duy nhất một tên nữ giới kim bài đả thủ. Trượng phu, lách tách đánh người mỗi một vị tay chân đều có tỉ mỉ thân phận bối cảnh giới thiệu. Lý Huyền Dạ trước liền thô sơ giản lược quét qua một bên. Trước lưu trữ bên trong sở dĩ không có thuê Tina, là bởi vì thực lực của nàng ở kim bài đả thủ bên trong không tính dễ thấy. Hơn nữa còn là thân cao tiếp cận 3 mét người khổng lồ bắp thịt nữ. Quả thực khiêu chiến Lý Huyền Dạ thẩm mỹ quan. Nhưng Lý Huyền Dạ tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Nguyệt Dương cha hoang cư lại chính là Tina trượng phu Triệu Xuân Thu. Này còn cần do dự mà. Lý Huyền Dạ trực tiếp sử dụng đại kim khoán đem Tina thuê lại đây. Lý Huyền Dạ mỉm cười nói, nếu là việc nhà của các ngươi, vậy thì giao cho các ngươi chính mình đi giải quyết đi. Ta không nhúng tay vào. Đa tạ lão bản. Tina gật gật đầu, thả người liền hướng về đã hù đến hai chân run lên Triệu Xuân Thu bay qua. Lý Huyền Dạ ma lưu chuyển ra hạt dưa nước có ga băng ghế nhỏ. Ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu vây xem lên. Triệu, Xuân, Thu, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Tina long hổ sinh phong, khác nào một con ngọn lửa chiến tranh thần hổ, phát sinh rung trời rít gào chạy về phía Triệu Xuân Thu mà đi. Lão bà tha mạng a. Chấm ngoặc kép, Triệu Xuân Thu đối với con này cọp cái đã sớm lưu lại bóng ma trong lòng. Giờ khắc này đừng nói phản kháng, chính là ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Mắt thấy Tina lập tức liền muốn vọt qua đến, hắn cực kỳ quả quyết bay nhảy ngã quỵ ở mặt đất. Một cái nước mũi một cái nước mắt kêu rên lên. Ai có thể nghĩ tới, trước một giây còn cao cao tại thượng, diễu võ dương oai thiên đạo cường giả, đột nhiên liền sợ chẳng bằng con chó. Thâm uyên các quý tộc xem chính là sửng sốt một chút. Này họa phong chuyển biến có chút đột nhiên a. Vừa còn là một bộ tai họa ngập đầu tức sắp giáng lâm tình hình, làm sao bỗng nhiên liền biến thành bạo lực gia đình vở kịch, để ngươi ở bên ngoài làm loạn. Tina giơ tay chính là một cái tát vung mạnh ở Triệu Xuân Thu sọ não bên trên. Lá gan không nhỏ a, lại còn dám cõng ta ở bên ngoài nuôi con riêng. Lão nương là nơi nào thiệt thòi mất ngươi, coi như Húc Nhi không phải ngươi thân sinh cốt nhục, tốt xấu cũng gọi là ngươi một tiếng phụ thân. Ngươi liền đối xử như thế bên ngoài mẹ con. Trở tay lại là một đòn vang dội bạt tai. Nói, cái kia hồ ly tinh là ai? Lão nương trong vòng 3 ngày liền muốn đi diệt cả nhà. Đây cũng là một đòn phong hỏa gió xoáy đá. Lão cho nương chạy về nhà đi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Trong vòng 100 năm không được đạp ra khỏi nhà nửa bước. Ai không đồng ý lão nương muốn ngươi đẹp mặt? Lại là một trận đấm đá. Triệu Xuân Thu đó là ôm đầu cung thân. Một đường té lên té xuống lăn a, bị khi phụ đến nước này, liền vây xem Lý Huyền Dạ nhìn đều có chút không đành lòng. Sự thực chứng minh, tìm lão bà hay là muốn ôn nhu hiền lành, tuyệt đối đừng đi khiêu chiến độ khó cao a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.